Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trở thành chấp pháp giả đã biểu cho sau này không còn phải vất vả, đánh sống đánh chết. Lúc nào cũng phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Hơn nữa từ nay về sau được cầm bát sắc, người nhà cũng sẽ được chấp pháp giả che chở cho. Là bát sắc đó, ai mà không muốn chứ? Hơn nữa còn có thể từ nay về sau nhảy lên giai tầng đặc quyền. Tác uy tác phúc, ai mà không hướng tới, ai mà không khát vọng, ai lại không biết tác uy tác phúc. Khinh nam, hiếp nữ, cái đó thích mà, đúng là chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Ta hận tham quan, ta hận ô lại, nếu có cơ hội giết bọn hắn thì ta tuyệt không nương tay. Bởi vì ta chỉ là một người bình thường, không có quyền lực, không từng được sử dụng quyền lực, chưa từng được hưởng thụ tư vị tuyệt vời của quyền lực. Nhưng nếu ta làm quan, để ta nắm quyền, ta có thể lên trời cao chín thước. Tham hồ nhận hối lộ, ai mà không biết. Thò tay ra là vớt được lợi ích thì ai mà không biết. Vờ vét kiều thê mỹ thiếp, ai mà không biết. Ỷ thê hiếp người, khinh nam hiếp nữ, ai mà không biết chứ. Cả cũng biết đó nha. Không thể không nói, thiên hạ này người có lòng chính nghĩa tuyệt đối không ít. Nhưng người có tài niệm chỉ sợ là còn nhiều hơn. Cả ngày lòng đầy căm phẫn, oán hận bất công. Oán giận này, oán giận nọ. Nhưng nếu để cho những người hay oán giận này chân chính thượng vị, bọn họ không chừng so với người mà họ hay mắng thì còn đen hơn và ác hơn. Hâm mộ, ghen tị, hận, hận ở cuối cùng. Nhưng mà hâm mộ ghen tị mới là ngọn nguồn của cơn hận. Bất kỳ ai cũng đều không ngoài như vậy. Mọi người bất kể là người tốt hay là người xấu, bất kể là kẻ lừa đảo hay là kỹ nữ, dưới sự dụ hoặc lớn như vậy đều phấn đấu quên mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa vì có thể trở thành chấp pháp giả. Vì cơ hội ban thưởng này, liều mạng cũng là đáng giá hà. Sở Dương còn nghe một tên gia hỏa thỏa thuê mãn nguyện ngâm nga: cả đời chỉ ở bên dưới cùng, chịu hết khuất nhục, hôm nay nếu toại chí lăng vân, ơn báo ơn thù, đại quyền sinh sát nắm trong tay, trời cao ba thước có bao sầu. Ta ở trong này hưởng vinh hoa phú quý, mặc cho biển máu cuồn cuộn ngoài kia. Đối với người như vậy, Cố Độc Hành nghe xong bài về răm chó không kêu này, thì giận không thể nào trực tiếp cho một phát bóp chết. Hỗn đản như vậy, không ngờ cũng muốn trùng kích cao vị ư. Sở Ngự Tòa cực kỳ tức giận. Yên tĩnh, yên tĩnh. Nếu ngay cả người như vậy cũng muốn giết, thì chỉ sợ thiên hạ này, người ít nhất cũng phải giết chết một phần ba. Mạc Thiên Cơ nói với Cố Đồng Hành: gặp một thì giết một, gặp hai thì giết một đôi, cứ giết rồi cũng có ngày hết. Cố Đồng Hành hung hãn nói: tuyệt đối giết không hết đâu, lòng người không ngừng, vọng khó nén. Người có thể giết người, nhưng người có thể giết được dục vọng trong lòng của con người ư? Mạc Thiên Cơ đúng là không biết nói gì về đầu óc của thằng ôn này. Khi nghỉ ngơi trong một trấn nhỏ, mọi người rốt cuộc cũng lĩnh giáo sự tuyên truyền của chấp pháp giả lần này, cũng biết vì sao tiếng hô lại rộn rã như vậy. Chẳng trách lại nhiệt liệt như thế, nếu cách nói đó là thật, vô luận kết quả ra sao thì thiên hạ cũng sắp loạn rồi. Trong Cửu Trọng Thiên nhiều lương tài, phế bỏ lề thói cũ để cầu lương tướng, tiêu trừ tập cũ để ly lên, sau đó chính là hủy bỏ luật lệ tập quán bất hợp lý của lộ sĩ ra sao. Thu nhân tài không bám vào một khuôn mẫu như thế nào. Điều kiện rộng rãi như vậy, chẳng trách nhiều người như vậy ùa tới. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương, thần sắc trong mắt rất phức tạp, rất trịnh trọng, thậm chí là có chút kiên kỵ. Đối với cách làm này của Pháp Tôn, Mạc Thiên Cơ thật sự cảm thấy điềm báo trước của nguy cơ rất lớn. Người đoán xem, trước thiên đỉnh thịnh hội, thiên ma có thể khôi phục tới trình độ nào? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Sở Dương ngẩng mặt lên trời. Pháp Tôn không kiên nể gì như vậy, thu thập linh hồn chi lực một cách điên cuồng.

Người còn không mau mau tới đây dập đầu bồi tội hay sao? Nhìn cái bộ dạng chó chết của ngươi kìa, đứng còn không cao bằng ngồi. Bà ngoại nhà ngươi, chẳng lẽ bên trong người thật sự là con chó ư? Phần kiêu ngạo này, ương ngạnh này đúng là rất cừ. Hai người Kỷ Mặc và La Khắc Định trên mặt lộ ra vẻ bồi phục. Mắng chửi người ta thế này đúng là tuyệt thật, càng hiếm có là rất hợp với người mắng. Thân hình của người ngồi đúng là có chút dị dạng, hai chân đặc biệt ngắn, trên thân không ngờ lại thon dài, ngồi xuống đúng là còn cao hơn đứng. Kỷ Nhị Gia và La Nhị Gia vốn đã được xưng là tổ tông của chửi người, nhưng trình độ mắng chửi người và trình độ ác độc so với thiếu niên hoàng y trước mắt thì đúng là không cùng một cấp bậc. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên, hai người há có thể không phục. Người đó vừa mới cầm chén nước lên uống xong, làm mát cổ họng thì nghe thấy tiếng mắng chửi. Hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên xoay người mắng. Tiểu súc sinh, ta làm ngựa của người sợ thì sao chứ? Tiểu tử người nói năng không có chừng mực như vậy, muốn chết thật ư? Hoàng y thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này không sợ không có miệng, chỉ sợ là không có mắt. Tên già hỏa đứng không cao bằng ngồi kia, không ngờ dám vô lễ với bản công tử. Người có biết bản công tử là ai hay không? Người đó sắc mặt vàng vèo, là vẫn sợ chẳng may chạm phải đại nhân vật, thì cắn răng nói. Các hạ là ai? Ta là Hoàng Hạ Lưu. Hoàng y thiếu niên nước miếng văng khắp nơi, nói. Có từng nghe nói Hoàng công tử hay chưa? Hoàng Hạ Lưu chính là ta. Ta chính là Hoàng Hạ Lưu. Hoàng Hạ Lưu là ai chứ? Mọi người xung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận. Là mình quá mức cô lầu quả văn ư. Nhưng có vẻ thật sự là chưa từng nghe qua cao nhân nào có tên này. Người đó nghe thì giận dữ nói. Ta kể người là Thượng Lưu hay là Hạ Lưu? Người dám mắng ta sao? Người có biết lão tử là ai hay không? Bên cạnh đã có người cười rộ, thằng ôn này thật đúng là bựa, bằng vào đức hạnh của tiểu tử hoàng này, lại tự xưng là họ Hoàng, khẳng định là đệ tử hậu bối của Đồng Nam hoàng gia, nhất định đại công tử duy nhất của hoàng gia. Người này không ngờ ngay cả hoàng gia uy chấn Đồng Nam cũng không biết, chắc là từ xó xỉnh hẻo lánh nào chui ra, ngay cả nhãn lực tối thiểu cũng không có, hôm nay khẳng định là ăn đòn rồi. Chỉ thấy Hoàng công tử giận không thể ác lên mà hét. Được rồi, mẹ nói chứ, không ngờ còn có người chưa nghe nói tới Hoàng Hạ Lưu ta. Cô lậu quả văn đến thế là cùng. Lăn lộn trên giang hồ, không có bản sự thì cũng phải có kiến thức chứ. Không có kiến thức thì cũng phải biết thưởng thức. Quả thực là vũ nhục ta. Người đâu, bắt lấy tình hồn đảng không có mắt này. Bản công tử muốn tự tay xử hắn, phải trêu đùa hắn đủ 9 ngày 600 kiểu khác nhau. Hai gã hoàng y nhân bên cạnh già rang, thân hình trầm ổn, khí độ trang nghiêm, ánh mắt như điện, hiển nhiên là cao thủ nhất lưu. Người này gặp trần thế thì lập tức hoảng hốt, liên tục lùi về sau. Người giữ ban ngày ban mặt, không ngờ dám động thủ đánh người ư. Hoàng Hà Liễu cười quái dị. Xem ra nói người cô lậu quả văn thì còn là nhẹ. Bạn công tử giữ ban ngày ban mặt cưỡng bức dân nữ còn chẳng sợ ai. Nói gì tới tội đánh người, đừng nói là nam, nữ mà trông không đẹp, ta cũng đánh na. Những lời này thật sự là cực kỳ ngang ngược, cấp bậc hoàng khố hiển nhiên đã lên tới một trình độ khiến cho người ta phải thở dài. Lúc nói chuyện, hai vị cao thủ thanh cấp sớm đã bắt lấy người này. Hoàng Hà Liễu quát to một tiếng. Bắt lấy hắn cho ta, trói chặt lại cho ta, không cho hắn động đậy. Bản công tử muốn đơn đã độc đấu công bình với hắn. Tránh cho hắn nói bạn công tử khi dễ hắn nha. Nói xong liền tung người. Những lời này khiến mọi người đang vây xem đồng thời im bặt. Trước tiên bắt lên người ta, rồi trói người ta, sau thì đơn đã độc đấu công bình với người ta. Động Vô Thương bình sinh ghét nhất là loại chuyện khi nam ép nữ này, vỗ bàn muốn đứng lên. Người ta vừa rồi chỉ chạy lướt qua đầu ngựa của hắn mà thôi, nói công bằng một chút thì cũng không tới nỗi đắc tội với ngươi, sao vừa mở miệng đã định thành tử tội. Nhưng Động Vô Thương vừa định đứng lên thì nghe thấy một thanh âm điều đàn. Ta nói này, Hoàng công tử, tiểu tử ngươi hiện tại đúng là khỉnh khàng thật. À, 9600 kiểu khác nhau. Ngươi chắc ngươi có thể chơi được chứ, có muốn ta giúp ngươi không? Lời vừa nói ra, người bên hoàng gia lập tức trợn mắt nhìn. Nhân số của hoàng gia lần này tới không ít, hơn nữa trong đó có rất nhiều cao thủ. Không chỉ cao thủ thánh cấp, thậm chí ngay cả cao thủ chí tôn cũng có mấy người. Lúc này đồng loạt quay đầu, cổ áp lực liên hợp đó quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ có hoàng hà Lưu công tử, khi nghe thấy thành âm điệu đà này, lại sợ run, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. À Tâm, sao lại là ngươi? Ngươi sao lại ở nơi này chứ? Người vừa lên tiếng chính là Sở Dương. Chúng huynh đệ chưa bao giờ nghe thấy Sở Dương dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện. Ngày ra, trời ơi, Sở lão đại sao lại nói kiểu như vậy? Có phải là ăn nhầm thuốc rồi hay không? Sở Dương cười hằng hắc. Tiểu tử ngươi có thể ở đây thì ta sao lại không? Ta còn ngươi xem bệnh cho tiểu tử ngươi đây. Tâm tình tốt thì thôi, nếu không tốt thì đánh cho ngươi về nguyên hình luôn. Hoàng Hà Liễu nghe thì hét lên sợ hãi, lập tức cuống cuồng lao về Sở Dương. Dọc đường luôn miệng hô to gọi nhỏ. Đại gia của ta hả? À, thần đại gia của ta, lão nhân gia của ta. Tất cả cao thủ của hoàng gia tập thể ngây dại. Người đội đấu lạp này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thân đại ca của gia chủ? Bằng không, công tử nhà mình vì sao là nịnh nọt như vậy? Vội vàng gọi hắn là thân đại gia. Nhưng đồng tĩnh của người này tuy rằng kỳ dị, nhưng vẫn có chút lão khí hoành thu. Song nghe giọng nói thì đâu có già, hình như còn hơi trẻ con. Chỉ nghe vị thân đại gia kỳ, ngữ khí chuyển thành hòa ái dễ gần, còn như rất thân thiết. Dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Thuốc đó ăn có ngon không? Còn muốn ăn thêm không? Củng cố hiệu quả một chút hay không? Hoàng Hà Liễu công tử vội vàng lắc đầu, giống như một con chó Nhật liều mạng vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, dùng một loại khẩu khí cực kỳ buồn nôn. Ôi, nhờ ơn trời, ta giờ khỏe rồi, không cần ăn cái đó nữa, thật sự là không cần đâu. Ta có thể cho người xem chỗ đó của ta này, ai ta rất khỏe, khỏe lắm đó nha. Nhớ tới cảm giác sống không bằng chết sau khi uống loại thuốc đó, Hoàng Hà Liễu không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt. Đó quả thật là những ngày tháng không dễ sống. Sở Dương cười. Thật sự là khỏe rồi chứ. Nhưng ta vừa rồi mới thấy ngươi khi dễ người ta. Ta thấy tật xấu của ngươi không có nhỏ đâu. Nhất là càn hỏa, rất là thịnh. Đây là bệnh đó. À không có, ta và vị đại ca kia là đùa vui mà thôi. Hoàng Hà Liễu giống như trên mông bị rút ra một khoái mã đao. Vù một tiếng chạy về, vội vàng giải cứu vị nhân huynh đứng không cao bằng ngồi vừa bị trói, liên tiếp vái lại. Anh huynh, anh hùng, huynh đệ, đại ca. Vừa rồi là tiểu đệ ta không đúng đắc tội với ngươi. Ta lúc này xin lỗi ngươi nha. Văn cầu ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Trong bụng thừa tướng có thể chống được thuyền. Ngài tha thứ cho ta đi. Ta cầu ngài. Ngài đại phát từ bi, giờ cao đánh khẽ. Coi như ta đánh rắm, ngươi bỏ qua đi. Người đó không hiểu ra sao, ngây đờ ra. Như thế này là sao chứ? Có người nói ta khi dễ ngươi. À quên đi. Ngươi nếu thật sự chưa hết giận, hiện tại cứ khi dễ ta đi. Người mau mau khi dễ ta đi, ra sức mà khi dễ ta đi. Hoàng Hà Liễu rất là nhiệt tâm nói. Tùy tiện khi dễ ra sao cũng được, bày ra cách gì cũng được. 9600 cách, người không nghĩ ra được thì ta giúp ngươi. Người đó lập tức hôn mê. Khi dễ người ư, người cầu ta khi dễ người sao? Vậy rốt cuộc là sao chứ? Thấy người ta không nói gì, Hoàng Hà Liễu đích xác đã lo rồi, năn nỉ nói. Ta là vậy đó, thật sự xin ngài hãy khi dễ ta đi. Nếu không, ngươi mắng lại, đánh lại cũng được. Chỉ cần đừng đánh lão nhị của ta, thì tùy ngươi đánh ra sao cũng được. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta. Người này lắc đầu, lúc này mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi thuộc hạ của đối phương mới động thủ, mình đã bị bắt sống. Ngay cả cơ hội giải dụ phản kháng cũng không có. Làm sao lại không biết đụng phải hàng cứng, sao còn dám lộ mãn. Nếu như không phải thân đại gia của đối phương đột ngột xuất hiện, giao huấn tên hoàng khố này, mình lúc này thật sự là sống không bằng chết. Đối phương chịu ta, thì mình phải đi đốt hương trước phần mộ tổ tiên. Lúc này làm sao còn dám tìm Hoàng Hà Liễu để gây phiền toái? Hắn bèn nói. Quên đi, việc này cũng là tại ta. Ta đúng là cũng có chỗ không đúng. Hoàng Hà Liễu mừng rỡ, cảm kích tới rơi nước mắt. Anh hùng, hào hán, đại ca, người là người tốt à. Khen tặng xong, Hoàng Hà Liễu lúc này mới lại vỗ mông, như một cơn gió vọt tới trước mặt Sở Dương, hơi khom lưng, rướn cổ dài về phía trước nói. Đại gia, người xem, giờ không sao rồi, ta nào có càn hỏa. Mọi người nhìn người nọ nháy mắt trước còn là tự cao tự đại, vô pháp vô thiên, nhưng chỉ thoáng sau lại biến thành bộ dạng châu chấu. Trước sau chuyển hoán rất nhanh, ngay cả một chút xung đột tâm lý cũng không có. Chúng huynh đệ đều than thầm. Nhân tài chân chính, cậy dở hơi như vậy, kỹ mặt há có thể sánh bằng. Người này hiển nhiên đã đưa sự vô sĩ lên tới một tầng mới. Nhìn quanh đường kim thế gian, thật sự hiếm có người nào so sánh được. Nói là vũ nội kỳ tài cũng không quá, thật sự là mặc cảm à. Ai làm không tồi, người lòng già rộng lớn, bách bệnh từ tiêu. Sở Dương gật đầu khích lệ, thật sự ừ. Hoàng Hà Liễu nhảy cẩn lên, cười không khép được miệng. Kỷ Mặc ha hốc miệng ngây ngốc cả nửa ngày, rốt cuộc không nhìn được, lên tiếng nói. Ê, tên hồn đản, đúng là không biết xấu hổ nha, người còn có mặt mũi hay không đây? Hoàng Hà Liễu không ngẩng đầu, đắc ý dạt dào nói. Mặt mũi ư? Mặt mũi thì tính là gì? Hạnh phúc cả đời của lão tử đều nằm trong tay vị đại gia này. Ở trước mặt hắn ta còn cần mặt mũi sao? Gia đầu mà đại gia ta nói đây là mặt thì đó chính là mặt. Đại gia ta nói đây là mông thì đó chính là mông. Nói xong cực độ ai vua trơ mặt ra nói với Sở Dương. Đại gia, ta nói đúng chứ? Không đúng cũng không sao. Ngài nói thế nào thì là thế nấy. Sở Dương cười khổ trừng mắt mắng. Cút đi. Ai, ngài bảo ta cút thì ta cút, tuyệt đối không dám hàm hồ. Nói xong, liền làm bộ cuộn mình xuống đất, lẩm bẩm. Đại gia, người nói ta lăn, ta phải lăn cho tròn. Ta không chỉ phải lăn, còn phải lăn thật là tiêu sái, lăn thật đẹp, lăn thật là hào hùng vạn trường, lăn thật là uy chấn thiên hạ nha. Quên đi, bảo người lăn thì người cứ lăn. Nửa mặt bên trái của người khẳng định đã dính cả vào nửa bên phải rồi. Một bên là trơ tráo, một bên là không biết xấu hổ. Sở Dương không nói gì, lắc đầu cười mắng. À, ta đây không lăn, sao cũng không thể khiến cho lão nhân gia ngài mất mặt được. Hoàng Hà Liễu cười to. Tuyệt, người này thật sự là tuyệt. Không chỉ đám người Kỷ Mặc cười ngất, mà ngay cả người trầm ổn như Mạc Thiên Cơ, mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng không nhịn được, lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Cực phẩm bậc thầy, phóng mắt khắp cửu trọng thiên, cổ kim đều hiếm thấy, quả thật là độc bộ hoàng vũ. Cũng không biết Sở Dương trị ra sao, không ngờ có thể khiến tên hoàng khố bá đạo này là nghe lời như vậy. Đúng là so với một con chuột thấy con mèo còn nghe lời hơn. Không, chuột thấy mèo nhiều nhất là sợ hãi, bởi vì sẽ chết. Mà tên gia hỏa này bị Sở Dương dạy dỗ thì tuyệt đối sống không bằng chết. Sở Dương trợn mắt, thản nhiên nói. Người muốn vào thành ư, đến tham gia thiên định thịnh hội của chấp pháp giả sao? Đúng đúng đúng, đại gia anh minh, đại gia pháp nhãn. Hoàng công tử gật đầu như gà mổ thóc. Vừa hay là chung đường, ta theo đội ngũ của ngươi đi vào, có tiện hay không? Sở Dương hỏi, vẫn thái độ nói chuyện rất tùy ý, nhưng mà lượng tin tức thì rất lớn. Nếu hiện tại trung đô ai cũng có thể đi vào, vì sao còn theo đội ngũ của hoàng gia? Rõ ràng chính là không muốn bại lộ. Sao lại không muốn bại lộ chứ? Trên giang hồ mận cảm như vậy, lén lút như vậy có nghĩa là gì? Bất kỳ ai trong lòng cũng biết rõ ràng. Đám người Sở Dương đi vào, không xảy ra chuyện còn được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hoàng gia tuyệt đối không thoát khỏi liên can. Đừng nhìn hoàng đại công tử vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh. Lão nhị hắn, à không đúng, là Sở Dương lão nhị, hắn là lão tam, vẫn không đúng. Sở Dương lão đại, hắn là lão nhị. Nhưng lại nói tiếp, hoàng đại công tử có vẻ như vẫn không tính là nhân vật gì. Đừng nói là hắn, cho dù là cả hoàng gia, nhiều nhất cũng chỉ là một thế gia nhị lưu. Nhân vật cao tầng chân chính căn bản là không đặt vào trong mắt, như chấp pháp giả. Bất kỳ một nhà nào của cửu đại thế gia, nhấc tay một cái là có thể tiêu diệt. Hoàng đại công tử có lẽ chưa chắc tự hiểu được mình như vậy. Nhưng những người bên cạnh hắn thì cũng không thiếu phần lịch duyệt này. Những người này đều muốn như vậy đi vào, há lại không có lý do gây chuyện chứ. Tuy rằng đây vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tỷ lệ trở thành sự thật lại tương đối lớn. Đám người này một khi gây chuyện, vô luận bọn họ có bản lĩnh gây chuyện hay không, rốt cuộc có thể toàn thân quay ra hay không, hay hoặc là đều ở lại trung đô, hoàng gia chắc chắn bị liên lụy. Ý tứ này khẳng định là không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, mấy vị cao thủ hoàng gia đều vẻ mặt trịnh trọng. Còn mấy người thậm chí đã nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Hà Lưu, ý nói công tử ngài không thể đáp ứng. Hoàng Hà Liễu lại giống như không nghĩ gì. Ngược lại hào hùng vàng trường nói, đi chứ sao mà không được, ai dám nói không được thì bổn thiếu gia sẽ thiến lão nhị của hắn à. Nói xong quay người nhìn, nhìn thấy vị cao thủ hoàng gia vừa nháy mắt bên cạnh, giận dữ nói. Người sao vậy chứ? Nháy cái gì mà nháy? Mắt người có tật sao? Chẳng lẽ là yêu bổn thiếu gia, muốn liếc mắt đưa tình với ta? Bổn thiếu gia không hàm cái đó, người đúng là buồn nôn. Vị cao thủ hoàng gia nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc đầu còn chưa minh bạch ý tứ của thiếu gia nhà mình. Nghĩ kỹ một chút thì cũng thiếu chút nữa ói ra. Giữa người với người luôn có thuyết duyên phận. Cơ duyên của một người là khó lường nhất. Không biết lúc nào sẽ gặp phải người có khả năng thay đổi vận mệnh cả đời mình. Thậm chí vận mệnh cả nhà mình. Sự cấp hoàng khố Hoàng Hà Liễu này chính là như vậy. Chính là bởi vì một phần cơ duyên, một cái thuận miệng đáp ứng đã thay đổi vận mệnh của gia tộc mình. Dưới sự kiên trì của Hoàng Hà Liễu, đám người Sở Dương cũng rất thuận lợi dung nhập vào bên trong đại đội nhân mã của Hoàng gia, sau đó chậm rãi tiến vào Trung Đô. Dọc theo đường đi, cao thủ Hoàng gia chỉ nghe thấy công tử nhà mình nhỏ giọng hỏi vị thân đại gia thần bí kia một câu, nhưng lại khiến càng thêm như lọc vào trong sương mù. Nghe nói ngài chính là cửu đại gia trong truyền thuyết. Đúng. Sở Dương gật đầu. Ôi cửu đại gia, thân đại gia của ta. Hoàng Hà Liễu trên mặt lộ ra kích động tới đỏ bừng. Ta thật sự không ngờ lại ở đây hội ngộ cửu đại gia ngài. Ngài chính là thân đại gia của ta á. Cao thủ hoàng gia bên cạnh càng thêm muốn ngất. Thân đại gia, cửu đại gia trong truyền thuyết. Mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ trên gia chủ kỳ thật còn chính ca ca? Gia chủ kỳ thật là lão thập hay sao? Nhưng theo chúng ta biết, gia chủ chính là lão đại mà, sao bỗng dưng mọc ra chính ca ca? Vậy không phải là loạn bình thường đâu. Vị cựu đại gia kia nói chuyện rất ra vẻ, nhưng thành âm vẫn khá là non nớt. Chẳng lẽ là trời sinh đã như vậy rồi? Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Trung Đô Thành lúc này thật sự là náo nhiệt phi thường. Trên đường cái tùy tiện một ngã tư đường đều giống như đang họp chợ, người đến người đi như nước chảy. Chỉ có điều đối tượng họp chợ người khác với người họp chợ bình thường, ai nấy đều vác đao đeo kiếm, phóng nhãn nhìn nhau toàn là cao thủ. Các loại khí tức va chạm với nhau, khí thế của mỗi người đều đang kích động. Dưới dạng bầu không khí như thế này, tùy tiện một người cũng cẩn thận rụt rè. Tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thán, Thiên Định Thịnh Hội lần này tuyệt đối là kinh lịch nguy hiểm nhất trong đời mình. Trước giờ không có, tin rằng sau này cũng không. Vô luận là lúc nào, phía trước, phía sau đều là cao thủ. Thường thường một ánh mắt không đúng, hai người vốn không quen nhau đã rút đao chém giết. Người vây xem hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại đều rất hứng thú đứng xem. Có người chết, một chùm hóa thi phấn hất lên, lập tức biến thành một bãi nước vàng. Lập tức cửa hàng hai bên đường sẽ hất một chậu nước xóa đi. Nhiều nhất cũng chỉ là một đạo khói vàng lượn lờ bay lên trời. Đây chính là dấu vết cuối của tên cao thủ giang hồ vừa xong đời. Ở đây, cơ bản chính là chí tôn đầu đầu cũng có, thánh cấp thì đầy đường, dưới thánh cấp thì nhiều như rồi. Chấp pháp giả vốn nên ở đây duy trì trật tự, nhưng lại không thấy bóng một ai. Về phương diện khác, già gia là địa chủ, không ngờ cũng mặc kệ loại sự tình giết người bên đường này. Chính vì sự thờ ơ của hai bên mới khiến cho loại tình huống này càng thêm kịch liệt. Đám người Sở Dương một đường tiến vào, ở chỗ nào cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết và tiếng quát mắng. Một đường đi tới, đi vào phố xá sầm uất, tổng cộng không đến 300 trượng cước trình. Đã gặp được hơn 10 cuộc đánh nhau, mỗi trận có người chết mới là bình thường. Không thêm máu, ngược lại là lạ. Người nhìn cái gì? Người muốn chết sao? Người muốn chết là người, người có bệnh ư? Mẹ nó xem đau đây. Bà nội ngươi xem kiếm đây. Xoạt xoạt, keng keng. Rầm rầm, xì xèo. Xoạt xoạt là tiếng đào kiếm chém vào không khí. Keng keng là thanh âm va chạm. À, là tiếng hét thảm của tên thua. Rầm rầm là đồng tỉnh thi thể ngã xuống đất. Xì xì

Sở Dương và Mạc Thiên Cơ trên đường vừa đi vừa bàn. Đương nhiên, hai người bọn họ sử dụng truyền âm. Dù sao tiếng người ồn ào, bàn bạc cũng không tiện. Có phát hiện gì không? Không có. Thật là kỳ quái, hỗn loạn như vậy vốn là không đúng. Cho dù bên chấp pháp giả có pháp tồn dở trò, để mặc cho vò giả đánh nhau, thì bên phía già gia cũng không thể nào hoàn toàn không có động tác chứ. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là cũng chỉ có thể nói là cố ý phóng túng. Không chỉ phí chấp pháp giả, già gia hoặc là các đại gia tộc đều như vậy mà thôi. Phóng túng sao? Đúng vậy, kỳ thật chỉ cần dùng thần thức dò xét một chút là biết ngay. Chỗ sau khi những người đó chết, cách một đoạn thời gian là lực lượng linh hồn sẽ đột nhiên biến mất, bị quét sạch. Ý của người là thiên ma hiện giờ kỳ thật đang ở ngay trong thành, thậm chí đang liên tục có động tác. Hẳn là như vậy rồi. Nhưng cửu đại gia tộc vì sao không có động tác? Nhất là người của già gia cũng không xuất hiện. Bọn họ là địa đầu xa nên sớm hoài nghi về đại hội lần này chứ. Không thể nào hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu vết. Cứ để mặc như vậy là sao? Ta nghĩ, già gia hiện tại rất có thể đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Đơn giản không muốn tiêu phí tinh lực vào những chuyện này. Cửu trọng thiên cái khác thì hiếm, chứ võ giả thì là thứ không hiếm nhất. Các đại gia tộc khác chắc cũng vậy mà thôi. Đúng là có chút đạo lý. Nếu nói trắng ra, hiện tại đám đại gia tộc chắc là đã phát giác sự tồn tại và nguy hại của thiên ma. Nhưng mà thiên ma hiện giờ thủy chung ẩn thân trong. Chỗ tối thì bọn họ không có mục tiêu, căn bản là không có cách nào xuất thủ. Cho nên chỉ có thể chờ thiên ma xuất thủ, tụ lại đánh một kích, hòng một kích tất sát. Thành Trung Đô hiện tại loạn như vậy, chưa chắc đã không phải là dịu chiêu đối phó với thiên ma. À, đúng là không sai. Chỉ từ hóa thi phấn, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, đã nói lên già gia sớm đã có chuẩn bị. Đối với loạn cục này cũng đã là để lại hậu thủ. Đúng vậy à. Điều này cũng chứng tỏ, cửu đại gia tộc hiện nay đã coi thiên ma là kẻ địch cuối. Cửu kiếp kiếm chủ người, hiện tại bọn họ cho dù không triệt để bài trừ người ra khỏi tầm mắt của bọn họ, thì ít nhất đã không phải là địch nhân cuối. Ai, thế sự biến ảo. Chỉ sợ bọn hắn lúc này không rảnh đối phó với chúng ta. Thiên Cơ à, lần này có lẽ còn có khả năng hợp tác với cửu đại gia tộc. Ta chỉ sợ là không có khả năng. Dựa theo xu thế hiện nay, hợp tác cơ hồ đã là thế ắt cần làm. Nếu như hợp tác, điều phải chú ý nhất chính là đừng để bị đẩy ra làm vật hy sinh. Có thành hay không thành cũng phải bảo trì tính bí ẩn và độc lập. Một kích không trúng thì lập tức chạy xa ngàn dặm. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta tạm thời cứ tỉnh quan kỳ biến. Hiện giờ loạn cục đã xảy ra rồi, chúng ta cũng là không có ngăn được. Trải qua một phen buồn bài gian khổ, rốt cuộc cũng tìm được khách sạn của hoàng gia. Lúc này đang có vô số người giang hồ tụ tập xung quanh khách sạn, đều kêu gào chửi bới. Nếu mở khách điếm buôn bán thì vì sao không cho người ta vào? Chẳng lẽ tiền của lão tử không phải là tiền ư? Thà để phòng trống cũng không cho người ta vào ở là cớ làm sao? Chúng ta là vàng thật bạc trắng vào ở trọ, sao còn cự tuyệt? Đặt trước rồi ư? Người đặt chưa tới, chúng ta ở trước vài ngày thì có làm sao? Mọi người vào đi! Cục diện đã như chỉ mảnh treo chuông. Phải nói khách sạn trong thành Trung Đô vốn không ít, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi thiên hạ phong vân hội tụ. Khách sạn hiện tại đối mặt đám đông trước mắt, chẳng khác nào như muối bỏ bể. Đuổi đi! Hoàng công tử ra lệnh một tiếng, cao thủ hộ vệ của hoàng gia lập tức xuất thủ. Ai? Đâu? Là ai đánh ta chứ? Là ai? Khí thế cường đại như vậy. Trước sau không tới một khắc, mọi người đã đến trước cửa khách sạn. Hoàng Hà Liễu đứng trên xe ngựa, rồi đắc ý nói. Khách điểm này chính là bổn thiếu gia đặt trước. Hiện tại muốn vào ở, nếu ai không phục thì cứ đuổi lão tử đi. Chỉ cần người có bản sự này thì lão tử tự nhận xui. Người nếu không có bản sự này thì chết tại đây cũng coi như là các ngươi xui. Đừng có oán thán. Về phần hối hận gì thì để dành kiếp sau đi. Lời nói kiêu ngạo của Hoàng công tử vừa ra khỏi miệng, lập tức dấy lên một mảng huyền náo. Mẹ kiếp, là ai mà khỉnh khạng như vậy? Lên đi! Mọi người giết chết hắn, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thì cũng đủ dìm chết hắn rồi. Một người ùa lên, nhưng lại ngã rập một mảng. Một lát sau, đã có người lui ra sau, bởi vì những người trước mặt này giống như ác ma, nhất là hai thiếu niên đứng trước nhất, quả thực so với ác ma còn ác ma hơn. Thực lực lợi hại không có nhân tính, đúng là không phải người. Đám người Sở Dương tất nhiên là ở 11 phòng tốt nhất, vừa hay chiếm cả một tầng. Hoàng Hà Liễu vốn định ở phòng 12 còn trống, nhưng là bị Sở Dương một cước đá lên trên lầu. Lý do là chỗ chúng ta có nữ quyến, một tên ngoại nhân như người ở đây thì còn ra thể thống gì. Hoàng công tử đành phải rừng rừng trở về phòng ôm lão bà ngủ. Công tử à, mấy người này rốt cuộc là ai? Trên đường đi, cao thủ hoàng gia cơ hồ đều không có cơ hội nói chuyện với Hoàng Hà Liễu. Hiện tại mới cuối cùng tóm được cơ hội để mà hỏi. Bọn hắn đều là thần tiên. Hoàng Hà Liễu ngửa đầu rất rắm thôi nói. Thần tiên? Một vị cao thủ hoàng gia thấp giọng nói. Người nào có thể khiến chúng ta phải lễ độ như vậy? Hoàng Hà Liễu trừng mắt, sau đó lại thở dài. Ai, được rồi, ta nói thật cho các ngươi hay, nếu không dám các ngươi vạn nhất đắc tội với người ta rồi, thì ta khóc cũng không có chỗ khóc. Ta giờ hết mọi pháp bảo mới quan hệ được với đám đại năng này. Từ khi ta có nhị tử, cha ta không thèm quan tâm tới ta, nhưng ta cũng không thể nào để cho hắn khóc cũng không có chỗ khóc. Mọi người giờ khóc giờ cười, gia chủ trong khoảng thời gian này thật sự đã dồn hoàn toàn tinh lực lên hai người đứa cháu. Đối với người không quan tâm cũng là chuyện trong tình lý. Thằng ôn này không ngờ còn oán thán. Hơn nữa, để ý tới người để làm mà làm gì? Ngươi là một tên hoàng khố không chuyện ác nào không làm. Có tác dụng gì chứ? Lúc trước tác dụng duy nhất cũng chỉ là sinh con mà thôi. Hiện tại ngay cả tác dụng này cũng không còn tác dụng. Các người, nhớ rõ bệnh của ta chứ? Hoàng Hà Liễu nhướng mày. Có. Vậy có còn nhớ ai đã chữa khỏi cho ta hay không? Là công tử của Sở gia, Sở Thần Y. Người của hoàng gia ai nấy đều nghiêm túc. Về sau là nghe nói, vị Sở công tử này chính là cựu kiếp kiếm chủ trong lời đồn. Một cách nói khác thì hắn là hóa thân của vực ngoại thiên ma. Không biết cái nào là thật. Cái gì mà vực ngoại thiên ma? Sở Dương đại gia cũng chỉ có một thân phận là cựu kiếp kiếm chủ mà thôi, nhớ rõ rồi chứ. Lỗ mũi của Hoàng Hà Liễu ngách lên trời. Người mà các người hỏi cũng chính là người lúc trước đã chữa cho ta. Cũng chính là... Về phần 10 người bên cạnh hắn, các người tự nghĩ xem đó là ai đi. Trời ơi, thì ra... Bùm, một tiếng. Một vị cao thủ chí tôn của Hoàng gia sợ tới mức trực tiếp lệch người, ngã xuống đất. Nhưng chỉ kinh ngạc chứ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trời ơi, trời ơi. Tất cả mọi người thở dài trong khiếp sợ. Trong mắt phát ra quang mang hưng phấn tới cực điểm. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ giống nhau. Cựu kiếp kiếm chủ còn có cả cựu kiếp huynh đệ hắn. Trời ơi, chúng ta không ngờ đi chung một đường với cựu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa bây giờ còn ở cùng một nơi. Chúng ta chẳng khác nào là cùng một trận tuyến. Đại gia của ta ơi, thân đại gia của ta ơi. Mọi người trong phút chốc minh bạch ý tứ trong câu nói kia của Hoàng Hà Liễu. Nghe nói, ngài chính là cửu đại gia. Rốt cuộc cũng minh bạch. Cửu đại gia thì ra là một cửu đại gia. Nhận người đó là cửu đại gia thật sự rất đáng giá. Nếu là cửu kiếp kiếm chủ, đừng nói là cửu đại gia. Cửu già gia, cửu thái gia cũng là được. Cho dù là cửu tổ tông cũng có thể thương lượng. Trong mắt chúng nhân hoàng gia sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Người mà luôn luôn có thời điểm tỏa sáng. Cho dù là hoàng khố như Hoàng Hà Liễu cũng như vậy mà thôi. Đêm tối phủ xuống, trong trung đô thành vẫn là cực kỳ ồn ào náo động. Khắp nơi đều là hỗn loạn, giống như có mấy ngàn ức ruồi bò cùng vò ve một chỗ. Âm lượng cá thể tuy nhỏ, nhưng hợp lại một chỗ. Bởi vì số lượng kinh người là từ lượng biến khiến chất biến, có thể nói là chấn thiên động địa, khiến một số người định lực không tốt gần như muốn tự sát. Chiến đấu trong thành càng lúc càng nhiều, tần suất chiến đấu cũng càng ngày càng dày đặc. Án hùng sát cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng có thi thể hóa thành khói trắng, dưới hóa thị phấn, chậm rãi tiêu tán. Trong một đêm này, các đại gia tộc và chấp pháp giả bên kia, không ngờ giống như đã thương lượng từ trước, cùng nhau triển khai hành động. Chuyện này thật sự là quá xảo hợp, đúng là vô xảo bất thành thư. Tại già gia, trong không gian yên tĩnh, Đột nhiên vô số thanh âm huyền náo ầm ĩ vang từ bốn phương tam hướng đến, sau đó tiếng kêu la thảm thiết xuất hiện, tiếng bước chân dồn dập giống như hướng về trung tâm mà tới. Hắc y nhân già da ác giải một đám tù nhân đến, cả đám bị trói gô, trên người vô số vết thương rõ ràng là vừa mới tạo thành. Trước đại sảnh già da đèn đuốc sáng trưng, vô số cao thủ già da đều trầm mặc mà đứng, toàn trường an tĩnh. Già trầm trầm nhìn hơn 300 người bị áp giải tới, chỉ phất phất tay. Giết hết đi. Vì sao? Có người bị phẫn gào to. Ta ở già da mấy trăm năm, cho tới bây giờ vẫn theo khuôn phép. Vì già da không có công lao cũng có khổ lao. Vì sao bắt ta? Vì sao giết ta? Cho ta một lý do. Lý do rất đơn giản. Bởi vì các ngươi đều là người của chấp pháp giả. Già trầm trầm giải thích một câu, sau đó ấy nay nói. Hiện tại đã xác định pháp tôn chính là truyền nhân của thiên ma, muốn giết hại chúng sinh, chúng ta và hắn thế bất lưỡng cập. Các người ở đây ta không có an tâm, chính là lý do này. Hắn còn chưa nói xong, mấy trăm người phía dưới đã cùng mắng chửi. Già trầm trầm, ngươi mới là thiên ma, ngươi là đồ thối tha, ngươi là đồ hèn hạ. Già trầm trầm, ngươi bôi nhọ pháp tôn đại nhân như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ? Dạ trầm trầm, ngươi lòng muôn dạ thú, dám bùi nhỏ pháp tôn đại nhân ư? Dạ trầm trầm, ta liều mạng với ngươi. Cậu tặc già già, chấp pháp giả vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ qua cho các ngươi. Ngày tần thế của các ngươi đã không còn xa, ta dưới hoàng tuyền chờ các ngươi. Pháp tôn đại nhân chính là thiên ma ư? Đánh còn mày nó rắm, già già các ngươi mới là thiên ma, cả nhà các ngươi đều là thiên ma. Dạ tuy nhắm mắt, vô lực thở dài rồi vung tay. Trong tiếng chửi rủa, ánh cương đao chớp động rồi chém xuống. Từng đào máu tươi phun trào, đại viện của già gia một mùi máu tanh ngập trời. Đem chôn cất. Già trầm trầm trầm giọng nói. Đều là hảo hán tử, thật là đáng tiếc. Các vị cao thủ già gia cũng thở dài không nói gì. Đúng như lời già trầm trầm nói, những người này thật ra đều là hảo hán tử, nhưng đáng tiếc lại là chấp pháp giả. Hiện tại không cùng lập trường với mình. Càng là hảo hán tử thì nguy hại lại càng lớn hơn. Trong đó có mấy người tới đây từ mấy trăm năm trước. Có một số người có liên quan tới chấp pháp giả. Còn có một số người chính là chấp pháp giả phái tới. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là gián điệp của chấp pháp giả. Thậm chí bên trong còn có mấy người chưa xác định rõ thân phận, nhưng hiện giờ vẫn bị diệt sạch. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không sợ nhất vàng, chỉ sợ vàng nhất. Trước đây, lão phù cũng từng thử qua, liên lạc với một số người, xem có thể thuyết phục bọn hắn hay không. Nhưng tất cả đều không chịu tin ta, không có một người ngoài lệ nào. Già trầm trầm lắc đầu cười thống khổ. Những người này đều tự tìm cái chết. Đầu óc sơ cứng, là tổ tông, cần gì để vào trong lòng. Có người khuyên giải. Đáng tiếc, bọn họ lại là trung thành với chấp pháp giả. Già trầm trầm thở dài. Từ xưa, chấp pháp giả đã là thế lực đệ nhất cửu trọng thiên, là lưng đống chính đạo. Nhưng mà hiện nay, tất cả mọi người đều không còn lời nào mà nói. Pháp tôn mấu chốt là ở chỗ thiên ma hiện giờ lại chính là pháp tôn. Mà chấp pháp giả là được vị pháp tôn đại nhân này lãnh đạo hơn một vạn năm. Đây là khoảng thời gian dài cỡ nào chứ? Pháp tôn vì dân tạo phúc, lãnh đạo chấp pháp giả chấp hành thiên hạ một vạn năm. Người đột nhiên chui ra nói pháp tôn là thiên ma. Ai mà tin, tin người mới là có quỷ. Đừng nói là chấp pháp giả, cho dù là người thiên hạ cũng chẳng có mấy người tin. Lựa chọn tin tưởng chấp pháp giả hay là tin tưởng già gia, kết quả có thể đoán được, căn bản không cần suy nghĩ. Những thứ khác thì không nói, trong lòng của già trầm trầm là rõ ràng nhất. Chỉ sợ là chính người trong giả thị gia tộc mình cũng có rất nhiều người sẽ bán tín bán nghi, thậm chí người hoài nghi dụng tâm ý đồ mình cũng không phải là ít. Bởi vì đây chính là pháp tôn. Trong thiên hạ, hắn chính là tấm gương chính nghĩa, là tồn tại không có khả năng là thiên ma nhất. Cứ nói như vậy, nếu như cùng lúc già trầm trầm nói pháp tôn là thiên ma, mà pháp tôn cũng nói già trầm trầm là thiên ma. Vậy thì đám người già gia này tình nguyện tin tưởng già trầm trầm là thiên ma, cũng không đi hoài nghi pháp tôn.

Đêm qua, thông qua hệ thống truyền tin đặc biệt của Hoàng gia, thông báo cho Đồng Nam Sở gia. Tại thời điểm như thế này, Sở gia đã không thể nào an phận một góc, phải dấn thân vào đại thế giang hồ, toàn lực ứng phó, dốc hết năng lực ngăn cơn sóng dữ. Trong phán đoán của hai người Phong Nguyệt nhận được tin tức liền lập tức xuất phát. Dùng tốc độ cao nhất cũng phải mất 5 ngày thời gian mới có thể chạy tới nơi đây. Trận chiến này trừ phải đối diện với vô số chấp pháp giả, pháp tôn thực lực siêu việt, còn có thiên ma đã không biết khôi phục được bao nhiêu thực lực. Sở Dương thật sự không dám nắm tới chắc là tất thắng. Tuy các huynh đệ đã là chí tôn cửu phẩm, nhưng đối với thủ đoạn quỷ dị của thiên ma vẫn là không hề tin tưởng tất thắng. Trước mắt, còn không biết vụ tiền bối có thể tới kịp không? Trong ánh mắt Mạc Thiên Cơ chớp động quang mang kỳ dị. Kết thúc tập 331 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.